Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374: Công bằng giao dịch. Chương 120: Công bằng giao dịch đưa tiễn phụ mẫu. Trương Hằng cùng ông ngoại một lần nữa trở lại cư xá. Sau khi xuống xe lại tại Đơn Nguyên lâu bên ngoài, ngoài ý muốn đụng phải Dai Dai. Cái sau không tiếp tục xuyên giống trò chơi điểm bên trong khoa trương như vậy. Nàng hôm nay chỉ là bình thường cách ăn mặc, mặc một bộ áo lông cùng một đầu rộng rãi quần thể thao. Đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng nhìn không quá ra dáng người. Vậy mà mặc dù như thế đi ngang qua nam nhân vẫn là không nhịn được đang trộm ngắm nàng. Trên người nàng tựa hồ có một loại khó nói lên lời chí mạng lực hấp dẫn. Dai Dai từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Nhưng mà sờ lên túi nhưng không có tìm tới cái bật lửa. Thế là đối một cái qua đường nam nhân nói: "Uy, đại thúc, có thể mượn cái hộp quẹt sao?" Cái sau sớm đã không phải cái gì mau đầu tiểu tử. Lấy tuổi của hắn cùng lịch duyệt thấy qua nữ nhân nhiều đi. Nhưng mà giờ khắc này vẫn là không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ sau mới luống cuống tay chân móc ra cái bật lửa. Đánh lấy lửa, Dai Dai đem mặt góp hướng về phía trước, để tàn thuốc tại ngọn lửa trên dừng lại một hồi, sau đó phun ra một điếu thuốc khí, uể oải nói câu: "Cảm ơn." Nam nhân nhịn không được lần nữa thất thần, đang muốn lấy dũng khí mở miệng nói cái gì, cái này sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. "A, ngươi trở về." Dai Dai ánh mắt vượt qua nam nhân, cái sau trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ ghen tuông. Nhưng mà quay người thấy được một cái tuổi trẻ cường tráng thân ảnh, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, dẫn theo vừa bán rau quả, không thôi rời đi. Dai Dai không thèm để ý chút nào, đối Trương Hằng nói: "Ta chờ ngươi có một hồi lâu." "Bằng hữu của ngươi?" ông ngoại hỏi. "Ếch, xem như thế đi." Trương Hằng nói. "Vậy các ngươi trò chuyện." Ông ngoại nói xong đi vào lâu tòa nhà bên trong, chờ cửa lớn một lần nữa đóng lại thanh âm truyền đến. Trương Hằng mới lại mở miệng nói: "Ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" "Ngươi lưu tại trò chơi điểm địa chỉ, ta án lấy phía trên tìm đến, trên đường đụng phải một cái người hảo tâm, còn lái xe đưa ta đoạn đường." Dai Dai nói. Nàng vừa nói một bên từ trong túi móc ra một cái túi nhỏ. "Ây, ngươi đồ vật." Trương Hằng mở ra con kia màu đen cái túi, thấy được bên trong vô hạn xếp gỗ, trừ cái đó ra còn có một trương thẻ giám định phiến. Tên: vô hạn xếp gỗ phẩm chất, B tác dụng, cùng cái khác vui mừng xếp gỗ lắp lên cùng một chỗ. Có thể dùng tác phẩm chân thực hóa. Tiếp tục thời gian 1 giờ, sau 1 giờ khôi phục vui mừng trạng thái. Chú thích: giới hạn hiện thực hướng tác phẩm, ảo tưởng đề tài không có chuyển đổi công năng. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến giám định kết quả thời điểm Trương Hằng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Cái này viên ngay cả số hiệu đều không có tiểu xếp gỗ vậy mà thật là cấp B trò chơi đạo cụ. Mà lại vẻn vẹn liền thẻ giám định trên nói rõ đến xem tác dụng của nó cũng không thẹn với mình cấp B phẩm chất. Bất quá cái này cấp B đạo cụ sử dụng điều kiện cũng là hắn thấy qua đạo cụ bên trong đặc thù nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng hoàn toàn quyết định bởi tài người sử dụng vui mừng lắp ráp kỹ năng mạnh yếu. Cứ như vậy, Trương Hằng lúc trước phó bản bên trong cà đến LV2 kỹ năng ngược lại là lại có đất dụng. "Võ, ta không biết ngươi còn phụ trách trò chơi điểm đưa hàng." "Ta vốn là không chịu trách nhiệm cho trò chơi điểm đưa hàng." Dai Dai nói. "Bất quá lần này là ngoại lệ, dù sao cũng là cấp B đạo cụ, hệ thống tin nhắn không bằng tự tay giao cho ngươi tới an toàn." "Nhưng là nói cho cùng an toàn hay không cũng cùng ta không có quan hệ gì. Ta sở dĩ nguyện ý giúp kia ngu xuẩn chạy chuyến này, chỉ là vì cầm tới địa chỉ của ngươi, mượn cớ tới gặp ngươi mà thôi." Dài Dài trong lúc vô tình chạy tới Trương Hằng trước người. Giữa hai người cách xa nhau chỉ có mấy centimet, Trương Hằng đã có thể cảm giác được Dài Dài hô hấp rơi vào trên gương mặt của hắn. Cho nên, đề nghị kia cân nhắc thế nào? Dài Dài tại Trương Hằng bên tai nói. Đề nghị gì? Tên ngu xuẩn kia nói qua cho ngươi à. Ta muốn theo ngươi ngủ một giấc. Dài Dài nói. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Đáp ứng ta thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Ta có thể trở thành trong lòng ngươi nữ nhân hoàn mỹ nhất. Không có một tia tì vết. Ngươi có thể thể nghiệm đến chưa từng có thể nghiệm qua vui vẻ. Đền bù trong lòng vĩnh viễn không có cách nào bù đắp tiếc nuối. Nếu như ngươi cảm thấy cái này tiết tấu quá nhanh, chúng ta cũng có thể giống phổ thông người yêu đồng dạng trước từ kết giao bắt đầu. Không quan hệ, ta chờ được, vì cái gì? Trương Hằng nghe vậy nhíu nhíu mày, vì cái gì lựa chọn ta? Dài Dài cười cười, ánh mắt của nàng nhìn vô cùng tinh khiết, tựa như hồ Baikal trên tầng băng đồng dạng, dùng nhân loại tới nói liền là sinh sôi cần. Ta cần một cái hậu đại. Còn vì cái gì lựa chọn ngươi? Bởi vì ta thích ngươi mùi trên người. Không phải cái nào đó lão gia hỏa lưu ở trên thân thể ngươi kia cỗ chán ghét hương vị. Mà là chính ngươi hương vị. Ta hương vị. Dài Dài xích lại gần Trương Hằng bả vai. Hít sâu một hơi. Tựa như là cái nào đó tham ăn nữ hài nhi ngửi được sô-cô-la hương khí. Trên gương mặt của nàng hiện ra một vòng đỏ bừng. Ngươi nghe, tựa như một cái lạc đường hài tử. Đừng lo lắng, cùng ta ngủ một giấc đối với ngươi mà nói không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Tương phản, ngươi còn có thể từ nơi này đạt được một chút vật gì khác. Ngươi đối trận này trò chơi từ đầu đến cuối lòng mang nghi vấn không phải sao? Không quan hệ. Ta có lẽ có thể cho ngươi một chút đáp án. Cùng những tên kia khác biệt, ta cùng tỉ muội của ta nhóm cũng không thụ những cái kia cổ lão lời thề ước thúc. Dài Dài vừa nói một bên lại đi về phía trước một bước. Trước ngực của nàng cơ hồ cùng Trương Hằng thân thể dán tại cùng một chỗ. Dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Thế nào, ngươi có thể dựa dẫm vào ta đạt được thứ ngươi muốn? Ta cũng có thể từ ngươi nơi đó đạt được thứ ta muốn. Đây là một lần công bằng giao dịch. Nếu như ngươi thực sự lo lắng chúng ta thậm chí có thể ký kết khế ước. Ta không cảm thấy đây là một cái tốt đề nghị. Nói ra câu nói này người cũng không phải Trương Hằng. Mà là trò chơi điểm bên trong cái kia quần bãi biển đại thúc. Hắn không biết là cái gì xuất hiện. Tại cư xá hàng rào bên ngoài. Mặc một thân lục sắc bông vải áo khoác, mang theo một bộ SpongeBob tai bộ, dưới mông lại cưỡi một đài màu hồng Emma xe điện, bộ dáng lộ ra rất buồn cười, mà giờ khắc này trên mặt hắn biểu lộ lại thái độ khác thường nghiêm túc. Ngươi có chút quá tuyến, Dài Dài gõ gõ thuốc lá trên tay xám, khôi phục băng lãnh thần sắc, mỗi lần nói chuyện đến chính sự. Luôn có một ít chán ghét ra hỏa xuất hiện. Ta sự tình lúc nào đến phiên ngươi đến quản. Vâng, ngươi muốn ngủ ai là ngươi sự tình. Sớm đi thời điểm ta thậm chí còn giúp ngươi truyền đạt tin tức cho hắn. Nhưng là ngươi biết giới hạn ở nơi nào. Ngươi không thể lấy ngươi nắm giữ những tin tức kia làm thẻ đánh bạc. Nhúng tay người chơi ở giữa sự tình. Hành vi của ngươi rất có thể sẽ dẫn phát không công bằng cạnh tranh. Ngươi cũng không muốn trêu đến trò chơi tổ ủy hội những tên kia không vui đi. Dài Dài khịt mũi, coi thường, a, tốt một đầu trung khuyển. Cho dù không có thịt xương cũng chạy nhanh như vậy. Thật mất hứng, tùy ngươi, nói xong nàng lại lưu luyến không rời nhìn Trương Hằng một chút. Nắm thật chặt cổ áo, ta đưa ngươi trở về đi. Quần bãi biển đại thúc nhéo nhéo tay lái. Không. Ta mới không ngồi món đồ kia. Dài Dài đi đến cách đó không xa một cỗ bảo mã trước. Chủ xe vừa ngừng xong xe. Nhìn thấy Dài Dài sau liền rời hoàn toàn nhìn không chuyển mắt. Thuận tiện dựng lội xe tiện lợi sao? Dài Dài hỏi. Đương nhiên, Nhanh, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lẽo, chủ xe ân cần nói. Cảm giác buồng tim của mình bị cái gì cho hung hăng đánh trúng. Con người co vào hô hấp gia tốc, một đường chạy chậm tới giúp Dai Dai kéo cửa xe ra. Đại thúc ngươi người thật tốt, trong xe có thể hút thuốc lá sao? Không có vấn đề, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Chủ xe hắc hắc, cười khúc khích, Dai Dai ngồi vào vị trí kế bên tài xế, đồng thời đưa cho nơi xa quần bãi biển đại thúc một cây ngón giữa. Chuyện convert bởi Ewen Sling, / tại truyencv.com. Hết chương.